Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 51. Trong thời gian đó, chúng tôi được bổ sung thêm lương thực và đạn dược, lại đỗ xanh và đường kính trắng. Sau này, đỗ xanh và đường kính sẽ là thứ mà lính D7 chúng tôi ai cũng thuộc lòng, đó là chuẩn bị hành quân tác chiến. Cứ mỗi người 1 kg đỗ xanh, 1 kg đường kính là bằng 15 ngày tác chiến hành quân. Nhắc đến đỗ xanh với đường kính là lắc đầu ngán ngẩm. Ăn mãi nó cũng ngán, mà mấy ông hậu cần moi ở đâu ra nhiều thế không biết. Lính tráng chúng tôi được 2 ngày nghỉ ngơi, tranh thủ tắm rửa, cắt tóc, cạo râu, quần áo sạch sẽ, nhìn mặt mũi ai cũng sáng sủa hẳn ra. Nhưng quân trang thì bắt đầu rách. Nhiều thằng tân binh mới về đơn vị 2 tháng mà đã thấy rách hết rồi. Nhập ngũ, chúng nó được phát ngay 2 bộ. Giải phóng Nông Penh xong, lại phát thêm bộ nữa là 3. Vậy mà đã thấy mặc đồ rách vá víu linh tinh cả. Thử hỏi, quần áo nào chịu cho nổi kiểu lính chiến đấu luồn rừng như trạch cho được. Sang chiều ngày thứ 3 thì chúng tôi có lệnh chuẩn bị hành quân tác chiến. Giờ xuất kích sẽ được ấn định vào sáng hôm sau. Anh Hồng lên tiểu đoàn nhận nhiệm vụ về phổ biến cho cán bộ chiến sĩ trong C2. Rất ngắn gọn, lệnh càn quét truy kích tàn quân Pol Pot. Đội hình cấp tiểu đoàn trong đội hình của trung đoàn. Hướng tác chiến không cụ thể, từng vị trí, từng chặng sẽ có thông báo sau. Chắc là theo tình hình diễn biến của chiến trường, chuyện đó đối với những người lính chúng tôi không quan trọng. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, lính là như vậy, và như vậy không thể khác được. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận cơm nắm từ anh nuôi, rồi lên đường, vẫn C2 đi đầu đội hình theo đường cũ, về hướng Tây mà hành quân đi. Trời chưa nắng mấy, đường còn xa, cũng không có gì phải vội vã. Lúc này, anh Hồng đã có tấm bản đồ cùng địa bàn bên sườn, lại đeo thêm cái túi mìn Claymore, đựng mấy thứ lủng củng đó. Lính tráng chúng tôi cũng đã bắt đầu quen dần với hành quân đường dài, đeo vác nặng trên vai. Sức chịu đựng nắng nóng của mùa khô cũng đã chai lì, cộng thêm cái kinh nghiệm mới thu thập được tại chiến trường ca, cũng đủ thấy yên tâm, bắt đầu những cuộc chiến đấu mới. Mấy ngày được nghỉ ngơi cũng khỏe lên rất nhiều, không còn điều gì khiến chúng tôi phải vướng mắc. Phía trước là hành quân, là điều chúng tôi phải đi tới. Chúng tôi đã đi như vậy, đến chiều tối thì dừng lại nghỉ chân qua đêm giữa cánh rừng khá rậm. Ai có võng thì mắc võng, ai không có thì tự tìm chỗ nghỉ ngơi theo đội hình trung đội đại đội của mình. Chỉ cần trải tấm ni lông đi mưa ra là có chỗ ngủ. Mùa khô không cần quá bận tâm chỗ nằm, song muỗi rừng thì nhiều không thể không mắc màn. Những cái màn trắng phốp được mắc lên khá lộ liễu. Rất nhiều lần tôi đã thắc mắc tự hỏi mình sao họ không nhuộm cái màn xanh hay màu khác đi khi phát cho lính chiến mà lại phát cái màn trắng thế này. Chẳng lẽ ai đó không hiểu rằng như thế là quá bất lợi cho người lính hay sao? Thế rồi lính truyền cho nhau cái kinh nghiệm. Khi có thể kiếm lấy quả mồng tơi tím đã chín, thật nhiều vào với mực xanh cửu long, đun sôi với nước, rồi nhúng màn vào mà luộc, sẽ được cái màn xanh tím chẳng giống ai, song khá bền màu. Thôi thì đành thế, lính mà, méo mó có hơn không, còn hiện tại thì phải chấp nhận dùng màn trắng cái đã. Anh Hồng sau khi đi kiểm tra một vòng cũng cằn nhằn chuyện này, song không thể bắt anh em tháo màn nằm không được. Thế rồi anh nghĩ ra được cách, ra lệnh cho anh em mắc màn lên rồi trùm cái tấm đắp vải dù hoa khi lấy được trong Nông Penh phủ lên trên màn. Nếu không có dù thì dùng tấm ni lông đi mưa mà phủ. Khổ, mùa khô, tối về cũng rất nóng, mồ hôi lính nhơm nhớp ngoài da lại phải nằm trong cái túi ni lông nữa thì khổ không gì tả nổi. Nhưng vì sự bí mật an toàn của đơn vị khi dừng chân nên không ai dám trái lệnh. Nhiều người đêm nóng quá không ngủ nổi, đành bỏ màn ra chỗ khác ngồi, đập mũi, hy vọng độ nóng giảm dần trong đêm, rồi ngủ sau. Nhiều anh em vác chậu ra cái giếng mà chiều nay anh nuôi đã đào lấy nước dùng, múc nước tắm. Tôi cũng không chịu nổi, mò dậy đi tắm. Khi gần đến nơi thấy mấy chục anh em dê bảy đang tắm dưới lòng suối cạn. Họ lặng lẽ không nói, người múc nước cho người đứng trên tắm. Dội bát nước lên người, thấy sảng khoái. Sao nó mát thế? Cái nóng trong người cũng dịu bớt đi rất nhiều. Sáng hôm sau, chúng tôi lại đi. Chỉ đi đến khoảng gần trưa thì có lệnh nghỉ sớm để chiều tối nhận lệnh luồn sâu. Mọi công tác chuẩn bị được tổ chức trong chiều hôm đó. Mỗi người hai nắm cơm cùng nhúm đồ ăn. Nước đun sôi, anh em tự túc rót vào bi đông của mình. Khoảng 7 giờ tối chúng tôi lên đường. Trời đã tối hẳn rồi, cắt rừng mà đi. Điểm phải đến vào sáng sớm hôm sau là cái phum nằm tít sâu trong, với sự hiển thị trên bản đồ vài ba nóc nhà. Chiều nay, anh Hồng trải tấm bản đồ ra với bút chì xanh đỏ chấm chấm kẻ kẻ. Tôi lần la đến gần ngó xem. Anh nói với tôi, xong cũng khá vu vơ bâng quơ, chẳng đầu đũa chủ vị gì hết. Đây, vị trí mình đang dừng chân ở đây. Cái đường nhỏ li ti này là cái suối tao vẽ bút chì đỏ. Còn đây là mục tiêu sáng mai mình sẽ đến. Nghi là có địch thì vẽ bằng bút chì xanh. Tôi nhìn và ước chừng trên bản đồ khoảng cách cũng cỡ gần hai gang tay với những ô vuông chi chít. Tôi hỏi anh Hồng, khoảng cách là bao nhiêu km hả anh? Đây, mỗi đường vạch này là 1 km được hiển thị trên bản đồ bằng mỗi chiều 2 cm vuông. Một ô vuông này bằng 1 km vuông thực địa. Từ đây cứ thế mà đếm, bao nhiêu cái vạch này thì bấy nhiêu km phải đi trong đêm nay. Thế rồi như sực nhớ ra điều gì, anh Hồng hỏi tôi, thế khi huấn luyện tân binh, chúng nó không dạy cho chúng mày xem bản đồ à? Mày biết gì về bản đồ chưa? Khổ, từ bé đến lớn đã nhìn thấy cái bản đồ quân sự bao giờ đâu. Đừng nói đến chuyện được dạy xem bản đồ. Huấn luyện mới bắn xong bài 1, còn bài 2 có cho bắn đâu, thì làm sao mà biết xem bản đồ là như thế nào? Tôi thẳng thắn nói rằng, em chẳng biết một tí gì về bản đồ. Thế là anh Hồng diễn giải từ đầu. Đây nhá, bản đồ là luôn phải quay về hướng Bắc. Bất kể ở đâu cũng vẫn phải quay về hướng Bắc. Đặt cái địa bàn lên trên bản đồ, rồi dùng tay xoay cái bản đồ sao cho đường kinh tuyến chập vào với kim địa bàn. Như thế này này, mày thấy đúng chưa? Rồi hả? Quan trọng nhất là phải tìm cho được và thật chính xác vị trí mình đang đứng chân. Phải tìm đúng thì mới đi đến đúng mục tiêu được. Nếu sai ở đây, chỉ một ly thôi, tới mục tiêu sẽ lệch hàng km. Muốn tìm đúng chỗ đang dừng chân thì mày phải bắt đầu tìm từ những cái mốc dễ nhận nhất trên thực địa. Đây, cái bình độ này, mày thấy không? Những con số nhỏ li ti trong cái vòng tròn méo mó này được vẽ màu vàng nhạt là chỉ số ghi độ cao của bình độ. Màu xanh đậm này là rừng. Càng xanh nhiều, rừng càng rậm. Nhớ chưa? Mày nhớ cái bình độ này khi sáng đi qua không? Nó đấy. Tiếp xuống là con suối này. Khúc mình đi theo hướng này thì dứt khoát nó là ở chỗ này. Thấy chưa? Thế nhé. Bây giờ mày đã có vị trí đứng chân rồi. Có mục tiêu phải đến rồi. Mày đọc cho tao nghe xem. Hướng đi bây giờ phải đi như thế nào? Tôi hơi lúng túng, xong cũng nhớ ra rằng ngày còn đi học, từng học về địa bàn 360 độ, mỗi độ tương ứng một vạch trên địa bàn, cứ theo đường chỉ đỏ anh Hồng đã kẻ thẳng tưng trên bản đồ mà đọc. Dạ, Tây ghé Bắc 16 độ. Đúng rồi, đấy mới là cách xem bản đồ thôi. Hôm nào rảnh tao dạy cho cách đi sao cho đúng, cái đó mới là cái khó. Có hướng rồi, khi đi, tay luôn phải cầm địa bàn, thỉnh thoảng phải xem, rồi chỉnh sao cho đi đúng hướng. Nếu ở đây, chỉ cần lệch một chút là rất khó tìm ra mục tiêu cần đến. Nhớ chưa? Anh Hồng vừa nói vừa gập bản đồ lại. Bài học đầu tiên về xem bản đồ, tôi đã tốt nghiệp xong. Anh Hồng vẫn thắc mắc tại sao họ không dạy những thằng lính mới như chúng tôi biết xem bản đồ, dùng địa bàn khi còn huấn luyện tiên binh. Và như chợt nhớ ra, anh Hồng nói: "À, ngày trước tao đi huấn luyện trinh sát, còn mày chỉ là lính bộ binh nên không được học. Xưa chúng tao học trong trường 18 tháng ra làm trinh sát nên học rất kỹ. Thôi được, từ từ tao sẽ dạy cho mày. Lính chiến đấu trong rừng là phải biết xem bản đồ, dùng địa bàn, đi đúng hướng tới mục tiêu đã định. Quan trọng lắm đấy, cố mà học, nó sẽ giúp cho người lính rất nhiều trên chiến trường." Tôi vâng dạ mừng thầm trong bụng. Làm lính của mấy ông này cũng đáng lắm, sẽ học được khối thứ đây. Và đúng thế thật, tôi đã học được khá nhiều từ anh Hồng. Đương nhiên là kiến thức chắp vá, nhưng lại là thực tế rất cần thiết cho sự sống còn của người lính trên chiến trường. Đêm đó, cả đội hình D7 luồn sâu đi trong đêm. Vẫn đội hình luồn sâu tác chiến như vậy, sự gian khổ vất vả cũng vẫn thế. Đường dễ đi, cứ bình độ cùng suối cạn, rừng gỗ dầu che gai mà luồn lách. Lính chúng tôi cũng đã quen dần với chuyện thức đêm luồn sâu, đeo vác nặng. Chẳng còn thấy ai kêu ca phàn nàn nữa. Lúc đầu mới đi nhiều, thấy chân nó mỏi, nhưng nhức, máu dồn xuống chân. Cách quai dép cao su căng, dưới mu bàn chân hẳn lên trắng bệch. Thế rồi đi mãi nó cũng quen dần. Chiến trường cũng là nơi rèn luyện cho người lính có sức chịu đựng dẻo dai nhất, vì nó là cái nơi tận cùng của sự vất vả cùng gian khó. Chúng tôi đã đi như vậy, đến tận sáng thì đến được mục tiêu đã định. Đội hình tiểu đoàn 7 ùn lại dưới lòng suối cạn, hai bên che gai dày đặc. Lúc này, anh Phước dê trưởng vượt lên cùng nhóm tác chiến dây 7. Anh Phước giơ tay ra hiệu cho anh Hồng bố trí đội hình tản rộng ra theo dọc suối, chuẩn bị đánh vào cái khu vực trước mặt. Cũng chỉ vài phút là đội hình chiến đấu của D7 đã ổn định và sẵn sàng nổ súng khi cần thiết. C2 chúng tôi đi bên cánh trái của đội hình D7. Máy vô tuyến đã lên sóng, sẵn sàng chờ lệnh tấn công. Trước mặt, một khu vườn khá rộng trên một diện tích bằng phẳng, thấp thoáng xa xa, hình như có cả cây mía. Khi đó tôi leo lên bờ suối nấp sau bụi tre gai quan sát thấy như vậy. Lệnh cho cả tiểu đoàn tràn đội hình lên, chỉ được nổ súng khi địch chống cự, cấm không được bắn bậy. Từng trung đội bộ binh của các đại đội vận động lên, địa hình bằng phẳng không hề có địa vật có lợi cho người lính. Song cũng rất may không hề có một tên địch nào tại khu vực này. Càng vào sâu trong càng nhiều cây ăn quả, ở đó có vài nóc nhà trơ trụi hoang tàn. Mọi thứ còn mới như chủ nhân của nó mới bỏ đi vài ngày. Chanh và cam ở đây rất nhiều, một khoảng rộng trồng mía, nhưng cây mía rất cằn cỗi. Từng khúc mía liền nhau, mắt nhiều hơn thân. Tôi quanh sang, đã thấy ai đó đi bên cạnh nhai mía rồi. Thằng nào đó nói vọng lại, cam chua lắm. Phải thừa nhận, lính nhanh thật. Cái gì cho vào miệng được chỉ vài giây sau, nó đã được trưng dụng. Cái địa danh này được lính D7 chúng tôi gọi là vườn cam, vì ở đây quả chanh được trồng nhiều hơn cả, cam và mít ít hơn nhiều. Chanh thì ai cũng biết là nó chua, ăn không được, nên không ai buồn quan tâm. Tôi chẳng rõ có lệnh nghỉ hay không, mà thấy mỗi anh em mỗi người một góc của đội hình. Đại đội bộ núp dưới khóm chanh tránh nắng, lính các trung đội ngồi nhai mía hái hoa quả trong vườn. Một đêm vất vả luồn sâu, để rồi đến một nơi chẳng có gì ngoài cam chanh và mía. Lính trong tiểu đoàn đã bắt đầu ăn cơm sáng và đi lại lộn xộn. Lệnh của tiểu đoàn cho anh em D7 rút hết về lòng suối cho mát, chứ ở đây mỗi lúc nắng mỗi to dần, phơi nắng với nhau làm gì. Thế là đội quân chúng tôi rút, khi vận động lên hoành tráng là vậy, khi rút về như tây thất trận, chẳng hàng lối đội ngũ gì hết. Mạnh anh nào anh nấy đi, kéo nhau về hết cái lòng suối cạn. Tôi tranh thủ hái mấy quả chanh cho vào cốc ba lô, dành khi nào có thể pha nước chanh uống. Đường thiếu gì, trên vai tôi có đến 3 kg đường chứ không ít. Tôi thường mang theo phần này của anh Hồng, chỉ có thuốc lá thì chẳng thấy anh Hồng giao cho tôi bao giờ. Bác này nghiện thuốc lá lắm, mà giao nó cho tôi có lẽ sẽ có ngày vêu mồm vì thèm thuốc lá. Với tôi, thủ trưởng dùng một thì em dùng một, thủ trưởng một điếu em cũng phỉ phèo. Khoảng 9 giờ sáng thì D9 hành quân tới vị trí chúng tôi. hai tiểu đoàn gặp nhau trên đường hành quân. Mừng quá, anh em đồng hương Hà Nội chúng tôi gặp nhau. Có nhiều người sau khi chia tay nhau từ ngày 25 tháng 9 năm 78 đến bây giờ mới gặp lại. Chuyện thằng này đứa kia rôm rả. Trong nhóm lính mới chúng tôi có thằng đã là B trưởng của D9 và cũng biết bao nhiêu thằng chẳng còn đứng trong đội ngũ hôm nay. Thằng Minh mới từ Hà Nội vào đơn vị, nó bị thương từ chóp rồi tranh thủ tạt té về nhà. Bố nó lính từ thời đánh Pháp, hiện công tác trong bộ tổng tham mưu nên bắt nó ngay tức khắc phải quay về đơn vị. Mẹ nó thương con nhưng chẳng biết nói làm sao. Nó đi mấy ngàn km để được về nhà ngủ với mẹ và các em một đêm, rồi hôm sau quay lại chiến trường. Nó hỏi xin tôi cái võng nếu có thừa. Tôi cho nó cái võng của mình, nói dối là tôi thừa cái võng. Nó có biết đâu rằng ai mang theo trên lưng cái võng thừa làm gì, nặng chết cha chết mẹ, hơi sức đâu mà mang theo đồ thừa. Trăm ngàn thứ đáng giá còn vứt nữa là cái võng. Nó mừng lắm, cuộn cái võng nguyên cả dây chạy về hướng đơn vị mình. Ở đây, tôi gặp lại anh Phắng, trước là B trưởng của tôi, ngày còn ở D7. Vẫn cái dáng gầy gầy cao cao hơi phớt đời của thanh niên thành phố Hoa Phượng Đỏ. Một chút lãng tử với bên hông lặc lè khẩu K54, nhìn anh phong trần hẳn lên. Anh luôn miệng, thằng em. Trước đây anh em ở với nhau có một thời gian ngắn, chuyện đi lấy thóc ẩm về giã lấy gạo nấu cơm ăn với nhau được anh nhắc mãi. Anh hơn chúng tôi 4 năm tuổi quân, nhưng đó là một khoảng cách xa vời của người lính. Anh có mặt từ những ngày đầu chiến tranh biên giới nổ ra. Vài lần thương tích, nhưng lính Pốt chưa đủ sức quật ngã người lính từng trải này. Hôm nay, anh ấy đã là đại đội trưởng, đại đội 13 của D9. Gặp tôi, anh Phắng mừng lắm. Rồi anh kể lại, trận cửa mở bên Bắc Chóp, tao đứng ở vị trí sau C2, quan sát bằng ống nhòm lên bờ tường ủi. Thấy rõ mày cùng mấy thằng nữa lao lên khi vượt qua bờ đê. Tao mừng quá, thấy cửa mở đã được đục thủng. Hôm trước, đại đội tao đánh cả ngày không qua nổi, vậy mà mấy thằng chúng mày qua được ngon quá. Lúc đó tôi mới biết, khi chúng tôi vượt qua được điểm nóng đó, phía sau lưng cũng còn có D9 sẵn sàng đánh dự bị và chúng tôi không hề đơn độc trong trận đó. Những ngày tiếp theo, chúng tôi lại tiếp tục hành quân, luồn sâu vào những vị trí sâu bên trong những cánh rừng phía tây bắc đất nước Campuchia, không hề gặp dân, không có lấy một tên địch, cho đến khi chạm dãy núi đá thì dừng lại. Về thời gian, cũng không còn nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu ngày trên những chặng đường hành quân. Luôn là những mệnh lệnh phải đi, phải đánh. Nếu gặp địch xong, kẻ địch đã mất tăm, rừng núi bao la, phía trước luôn là điểm chúng tôi phải tiến bước. Sau nhiều ngày đêm hành quân triền miên như vậy, chúng tôi tới dãy núi đá trước mặt thì dừng lại. Trên suốt dọc đường đi, không gặp bất kể một chuyện gì, địch không có, dân cũng không. Đồi núi điệp trùng, rừng cây mù mịt, thỉnh thoảng vẫn cắt ngang những con đường đất cũ, cỏ mọc đầy. Những vết bánh xe bò cũ hằn xuống mặt đất, cây cỏ đã mọc chứng tỏ con đường đó đã rất lâu rồi không hề có người hay xe bò kéo qua lại. Từ sâu trong lòng núi đá chảy ra một khe nước suối trong veo mát lạnh. Từ đó, địa danh này được anh em lính D7 chúng tôi đặt cho cái tên là Suối Nước Lạnh. Thật dễ hiểu và dễ nhớ cho tất cả những khoảng thời gian cùng địa danh trên đường hành quân. Suối Nước Lạnh là điểm dừng chân cho cả tiểu đoàn được nghỉ ngơi một ngày. Một điểm dừng chân trên đường hành quân quá lý tưởng. Ở gần núi không khí cũng mát hơn, cây cối nhiều, suối nước mát lạnh bên cạnh. Cả tiểu đoàn 7 đóng quân chung quanh vị trí con suối nhỏ. Thôi thì tắm giặt, nghỉ ngơi, ăn uống. Những nồi chè đỗ xanh với đường kính trắng được anh em nấu lên rồi đổ ra cái chậu nhôm to của lính, bê ra con suối đưa tít sâu vào trong khe đá, chỗ nước mạch chảy ra cho nó mát lạnh rồi mang về ăn với nhau. Những chậu nước chanh, nước cam cũng được lính bê vào khe đá đó để mát rồi uống. Ngày đó, chúng tôi thèm được một ly nước mía, nước chanh có cục đá mát lạnh đến như thế. một đất nước mà nền công nghiệp bị tàn phá trở về từ con số 0 thì lấy đâu ra một cục nước đá mà mơ ước. Trong thời gian nghỉ ngơi đó, tranh thủ sốc lại tinh thần cùng hành lý tư trang của lính, bộ phận vận tải tiểu đoàn 7 cũng khiêng theo gạo cùng thực phẩm khác, nên tranh thủ bổ sung xuống chia đều cho anh em. Những ngày qua, cơ số gạo trên lưng đã vơi đi nhiều, đạn thì chưa dùng đến. Nếu ai đó có bắn một vài viên, cũng là bắn để bắt liên lạc với đơn vị bạn đi bên cạnh, chứ có gặp địch đâu mà hao tốn đạn dược. Anh em được ngủ bù thời gian thức trắng đêm cùng những cuộc hành quân gấp gấp. Tuổi ăn tuổi ngủ mà mất ngủ dài ngày thì đúng là một cực hình. Xong, sức trẻ cũng rất nhanh lại sức. Chỉ cần được ngủ vài giờ là đã tỉnh táo lên rất nhiều. Ăn uống đầy đủ thì chỉ sau vài bữa đã thấy khác ngay rồi. Khi đó đúng là chúng tôi chẳng thiết tha gì chuyện ăn uống, cách cần nhất là được nghỉ ngơi. Thói đời thì lính thường ăn tham uống tục, tranh nhau ăn vì thiếu thốn. Với lính, ăn cũng cần phải có chiến thuật ăn, làm sao để ăn được nhiều hơn người khác. Đã có hẳn một chiến thuật ăn cùng phương án cụ thể, giống như lính ta tác chiến vậy. Khi còn ở đơn vị huấn luyện, nhiều người đã áp dụng chiến thuật này, tuy có ăn được nhiều hơn anh em một chút ít thật, song dễ lộ, bị anh em khác tẩy chay. Nhưng ở đây, lính chúng tôi lại hoàn toàn khác. Ai cũng ăn uống cảnh vẻ. Thường lính có bát sắt, thời trước thì bát sắt to đùng, vẫn gọi là bát B52. Sang thời bọn tôi thì được phát cái bát sắt tráng men nhỏ hơn, với phẩy sơn men màu xanh trắng. Nhưng từ ngày giải phóng Phnom Penh đến nay, loại bát sắt đó biến đi đâu? Thay vào đó, toàn bát sứ Trung Quốc với hoa lá chữ tàu diêm dúa. Đã vậy, ai cũng chọn cái bát nhỏ gọn cho dễ để trong cóc ba lô. Cái loại bát mà người ta hay dùng ăn chè hay rót nước mắm bây giờ là cái bát ăn cơm của lính chúng tôi khi đó. Nhỏ gọn, dùng gì cũng được, kể cả thay cốc uống nước trà. Lính có ai đói đâu mà phải ăn tham. Đồ ăn thức uống thiếu gì, có đồ ăn ngon mời nhau dã họng, nó còn chẳng buồn ăn hộ cho, thì lấy đâu ra thằng lính ăn tham lúc đó. Chúng tôi được nghỉ ngơi hơn một ngày tại suối nước lạnh đó, cho tới sáng ngày hôm sau nữa thì tiếp tục hành quân. Trên suốt dọc đường hành quân, có những ngày tiếp theo các đơn vị trong toàn trung đoàn luôn gặp nhau. Có những lúc chúng tôi đi lẫn lộn vào nhau, thấy cái thằng đi bên mình mặt mũi lạ hoắc lạ hơ, hỏi thăm mày ở C nào, lúc đó mới vỡ lẽ ra nó bên D8, D9 hay những C trực thuộc trong trung đoàn. Cán bộ trung đoàn từ quân sự đến chính ủy hay ban bệ tham mưu tác chiến đi lẫn cùng chúng tôi. Lúc đó chúng tôi cũng hiểu rằng hướng này có cả trung đoàn 209 chúng tôi cùng hành quân. Trên đường tôi còn gặp thằng Tú lính cùng đoàn với tôi, là thông tin hữu tuyến D26 sư đoàn 7. Nó vác cuộn dây điện to đùng trên vai. Hóa ra lính đoàn tôi cũng có một số được giữ lại trong các tiểu đoàn trực thuộc của sư đoàn 7. Chứ không phải tất cả được điều xuống các trung đoàn bộ binh trong sư 7. Thằng Tú ngồi nghỉ trên cuộn dây điện nhìn tôi cười cười. Anh em 6 tháng bây giờ mới gặp nhau. Nó hỏi thăm tôi chuyện gia đình, chuyện đơn vị. Thằng này cũng giống tôi. Bố nó dân Quảng Nam Bình Định gì đó tập kết ra Bắc, rồi sinh nó tại Hà Nội. Tôi nói đùa với nó. Mày lính thông tin, súng không có, khi hành quân nhớ đi giữa đội hình. Chứ không có ngày tao bắn nhầm đấy. Da đen tóc quăn mắt trắng dã môi thâm sỉ, râu ria tùm như pốt. Thiếu mỗi cái khăn cà ma nữa trên cổ là mày thành thằng pốt rồi. Đúng thế thật, thằng này đi lẫn trong đám lính pốt chắc không ai bảo nó là lính tình nguyện Việt Nam. Dễ có ngày chết oan. Tính nó hiền lành ít nói, bạn bè muốn trêu ghẹo sao cũng được. Hôm đó tôi chứng kiến một sự việc có 102 trong suốt đời lính của tôi. Khi tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 đi chập vào nhau trên đường hành quân, một thằng lính mới nhìn quân trang thì biết, người thấp đậm đang ẻ cổ ra gánh đạn cối 60 ly. Ba lô trên vai nó cũng đầy nặng trĩu. Nó mướt mát mồ hôi, nặng nhọc bước chân trên đường, nét mặt cam chịu. Sau lưng nó là anh cán bộ đại đội thúc nó đi nhanh hơn nữa. Thế rồi anh ấy đi bên cạnh, nửa như dọa dẫm, nửa như vuốt ve khuyên nhủ nó. Thôi nhận đi cho nó đỡ vất vả. Nó vẫn lầm lì không nói, lầm lũi bước những bước chân siêu vẹo. Tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, cứ tưởng thằng này đã tự thương trốn nhiệm vụ nên hỏi. Nó làm sao hả anh? Nó ốm à? Nếu nó ốm thì nhờ người khác khiêng vác hộ nó, chứ thế kia đi làm sao nổi? Kệ nó. Nó từng nói, việc gì nó cũng làm, khó khăn mấy với nó cũng được, gian khổ mấy nó cũng chịu đựng, nhưng làm anh nuôi thì nó không làm. Bởi vậy, phần công nó gánh đạn cối xem sức nó chịu đựng được bao nhiêu ngày. À, ra vậy. Anh này là chính trị viên của một đại đội trong tiểu đoàn 8, còn thằng kia là lính, không chịu nhận nhiệm vụ anh nuôi, nên về gánh đạn cối. Tôi đếm thử xem bao nhiêu quả đạn trên đòn gánh của nó. 20 quả. Tôi nhẩm tính, 2 kg một quả đạn cối 60. Như vậy là phần đạn thằng kia đã 40 cân rồi, chưa kể số gạo, đường, sữa quân tư trang mang theo. Tôi nói khẽ cho anh chính trị viên đó nghe, không để thằng kia nghe thấy, sợ nó tủi thân. Riêng đạn đã 40 cân rồi đấy anh ạ, chưa kể gạo nước cùng quân tư trang khác, nó gánh nặng quá. Thế là ông chính trị viên D8 đó mồm cứ ông ổng nói chẳng ngại ngùng gì. Chưa hết đâu, còn 4 quả đạn nữa trong ba lô của nó, 24 quả đạn cối chứ không phải 20 quả đâu. Gạo mang đủ cơ số, thêm quân tư trang nữa. Nó thích như thế thì kệ nó hứa làm gì cũng được mà, chứ không chịu làm anh nuôi. Nó đi như vậy mấy ngày nay rồi hả anh? Em thấy khổ cho nó quá. Đều lính cả, thương nó đi anh. Làm vậy em thấy thế nào ấy? Cả tuần nay rồi, kệ nó, xem nó chịu đựng được bao nhiêu ngày. Anh vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi cười. Tôi thấy thương cho thằng tân binh kia. Sức lực con người có hạn, sao nỡ bắt nó phải chịu đựng quá như vậy làm gì? Nếu nó không làm được thì thôi, phân công người khác hoặc thay nhau mà làm. Chứ mình dùng mệnh lệnh cấp trên thế này, thằng lính nó oán hận, nó mất hết niềm tin ở lãnh đạo. Mà khi người lính đã mất niềm tin ở con đường mà họ đang đi thì hậu quả sẽ khó lường. Tôi thấy mình thật may mắn, cấp trên của tôi không có ai như vậy. Cũng ít ngày sau, trên đường hành quân tôi gặp lại họ. Thằng tân binh kia đã chịu khuất phục xuống làm anh nuôi. Nó gánh nồi niêu song chảo nhỏ nhem nhỏ thỉu đi trên đường. Anh chính trị viên kia thì ca thán nó nấu cơm toàn sống với Khê. Tôi hiểu đó là cách chống đối của nó. Nó đã biết khôn, đánh thẳng vào cái dạ dày của tất cả anh em trong cùng đơn vị để đạt được mục đích của mình. Là lính chiến thì không ai thích ăn cơm sống hay Khê cả. Kiêng khem chuyện này, sợ đen đủi tan đàn, nhiều chuyện sống chết xoay quanh cơm sống cơm Khê. Phải chăng ép buộc con người ta nhiều quá sẽ dẫn đến tự nhiên thành dạy cho con người ta cách chống đối tốt hơn? Lạt mềm buộc chặt, chứ có ai mang đồ cứng ra để buộc bao giờ đâu. Chúng tôi hành quân thêm khoảng 2 ngày nữa. Suốt dọc đường đi không hề gặp địch hay dân ca chạy loạn vào rừng. Rừng núi sâu thẳm, ở đây cây cối thưa hơn nhiều. Cây không to, vẫn gặp những con đường cũ, cỏ cây mọc đầy trên đường đi. Vết bánh xe bò đã cũ hằn sâu xuống đường. Chắc trên con đường đất này lâu rồi không có người đi lại. Đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi không bám theo con đường mà luồn vào rừng để đi theo bản đồ, từ mục tiêu này sang mục tiêu khác. Không gặp địch, không có những trận đánh khiến anh em chán nản. Hành quân vào chỗ không người khiến anh em chủ quan khinh địch, đội hình rệu rã. Tôi cũng chẳng buồn nhòm ngó cái bản đồ của anh Hồng nữa. Thỉnh thoảng vẫn thấy anh Hồng lôi tấm bản đồ ra, hí hoáy chấm chấm vẽ vẽ có vẻ say mê lắm. Lúc nào cũng đội hình C2 đi đầu. Bởi vậy, người chỉ huy dẫn dắt lính D7 lúc này đi đúng mục tiêu đã định hay không là anh Hồng chứ không phải anh Phước D trưởng. Anh Phước thì quá tin tưởng ở khả năng sử dụng bản đồ địa bàn của anh Hồng. Người lính trinh sát cũ từ thời đánh Mỹ còn sót lại mà còn sử dụng sai bản đồ địa bàn rồi dẫn lính đi tầm bậy thì có mà loạn.